dựa vào rút thăm năm tháng ở thập niên 70. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhịn không được lại nắm lên một viên bỏ vào trong miệng, một bên ăn còn không quên một bên khen nói, đây là em học cùng ai? Này cũng quá thơm, trừ bỏ ăn Tết được ăn thịt, hắn còn không có ăn qua món nào ngon như vậy. Leng keng, một tiếng, trong đầu Triệu Đào Hoa vang lên giọng nói bá đạo của đĩa quay rút thăm trúng thường. Cô đã thành công đạt được một cái tích phân. Cái này làm cho tươi cười trên mặt Triệu Đào Hoa càng thêm sán lạn. Thái độ đối với Triệu Chính Nam lại càng ấm áp như mùa xuân. Anh thích đều có thể cầm đi hết. Dù sao chỗ lạc này cũng là do anh mang về tới. Anh chỉ cần để lại một chút cho mẹ cùng bà nội là được. Hiện tại, cô chỉ một lòng nghĩ cách tìm đến một chỗ không có ai. Chạy nhanh rút thăm trúng thường mà thôi. Đức Hạnh em gái nhà mình là gì? Triệu Chính Nam so với ai khác đều rõ ràng. Nếu hắn dám ăn mảnh, nhóc con này nhất định sẽ đến chỗ lão thái thái cáo trạng. Chờ đợi hắn không phải là một đốn đánh hay sao? Món lạc này tuy rằng ăn ngon đến không được, nhưng hắn không nghĩ để bản thân là một thanh niên hơn 20 tuổi còn bị trong nhà đánh. Vì thế, hắn từ trong bồn gỗ, nắm lên một nắm lạc bỏ vào trong một cái chén, sau đó khô cằn nói. Anh ăn mấy viên này là được, còn lại em đều đem đi đi. Triệu Đào Hoa cũng không biết tâm tư suy nghĩ của ông anh hai nhà mình. Cô cho rằng hắn luyến tiếc ăn, sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một cổ ấm áp. Cô đem toàn bộ chỗ lạc này chia thành 4 phần. Bà nội cùng Chu Minh Lan mỗi người một phần, chính mình một phần, một phần còn lại chính là chia cho Triệu Chính Nam. Anh hai, mỗi ngày anh đều làm việc, anh ăn nhiều một chút. Triệu Chính Nam kinh ngạc nhìn về phía Triệu Đào Hoa. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết có nên nhận hay không. Chẳng qua không đợi hắn nghĩ kỹ, Triệu Đào Hoa đã cầm chén nhét vào trong tay của hắn rời đi. Hắn cúi đầu nhìn chén lạc trong tay mình, bỗng nhiên cảm thấy em gái giống như không giống như trước đây. Cách chương.